Xích tâm tuần thiên, chương 306, ta tâm quang minh, cũng phục gì lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong soái trướng, Trọng Huyền Trừ Lương ngồi ở trên ghế, nhìn về phía trước một bộ treo lên cự đại dư đồ. Trọng Huyền Thắng liền cẩn thận đứng ở phía sau, không phát ra một chút thanh âm. Qua rồi hồi lâu, Trọng Huyền Trừ Lương chợt lên tiếng nói. Khương Vọng đích xác là một nhân tài, nhưng hắn có ý nghĩ của mình cùng nguyên tắc, sẽ không có chút nào điểm mấu chốt trung thành với ngươi. Không tốt khống chế, ta yêu cầu không phải trung thành, là bằng hữu, Trọng Huyền Thắng nói. Trọng Huyền Trừ Lương không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt có trong nháy mắt phức tạp. Thượng vị giả không có bằng hữu. Khương Vọng người này trọng dạ thù tín, nhìn như ôn hòa, kiêu ngạo đều tại tận xương. Ta nếu như chỉ lấy dưới tay hắn, đó chính là vì mình chế tạo kẻ địch, còn không bằng sáng sớm liền giữ một khoảng cách. Ta nhìn hắn, dường như đối Thanh Dương trấn loại địa phương đó có cảm tình. Chẳng phải buồn cười, vừa vặn ngược lại, đây chính là đáng quý nơi. Trọng Huyền Thắng nói ra, âm mưu biến hóa kỳ lạ hạng người. Tàn nhẫn ham muốn giết chóc chi đồ, lãnh khốc người vô tình. Người như thế, những người này, chúng ta Trọng Huyền gia còn thiếu sao? Tề quốc cho tới toàn bộ thiên hạ, chưa bao giờ thiếu hụt qua những người này sao? Khắp nơi đều là, ngập tràn tai họa. Khương Vọng người như thế, mới là quý giá, mới là có thể có được mọi người tín nhiệm. Không phải hắn cần muốn chúng ta, mà là chúng ta cần nếu như vậy một cái hành sự quang minh người. Trừ hắn bên ngoài, chúng ta còn có ai có thể ở Thanh Dương trấn lập thành cờ hiệu, thắng được lòng người? Đại soái, ta có đôi khi sẽ nhớ. Trọng Huyền Thắng nói, nếu có một ngày ta mất đi tất cả, chỉ có thể hai bàn tay trắng đối mặt Trọng Huyền Tuân, như vậy còn ai vào đây đứng ở bên cạnh ta? 14 là nhất định sẽ. Khương Vọng hắn nên cũng sẽ. Mà trừ lần đó ra, ta lại tìm không ra thứ hai. Nên có thể. Người, ngài hỏi ta vì cái gì như thế ủng hộ hắn. Đây chính là lý do. Trọng Huyền Trừ Lương sau khi nghe xong, đã không nhắc tới nêu lên đồng ý, cũng không phủ định, mà là vòng vo một cái đề tài. Hỏi, cái kia Trương Vịnh, ngươi xem như thế nào? Phượng Tiên Trương thị diệt môn án, là 11 hoàng tử hạ lệnh tra rõ. Thanh bài bắt đầu Lâm Hữu Tà cụ thể chịu trách nhiệm vụ án. Hung thủ có nội phủ cảnh tu vi, thân phận chưa biết. Trọng Huyền Thắng không có nói thẳng Trương Vịnh, ngược lại nói nổi lên cái kia tiêu diệt hết Phượng Tiên Trương thị cả nhà nội phủ cảnh cường giả, chưa cùng Thanh bài bắt đầu giao thù, nói rõ sợ bộc lộ chính mình nguồn gốc. Một bị phát hiện, lập tức từ giết, nói rõ sớm đã có tuẫn thân giác ngộ. Một người liền chết còn không sợ, lại sợ bộc lộ nguồn gốc. Nói rõ sau lưng toan tính mưu sự tình, cao xa tại cá nhân hắn sinh tử, lăng tại sinh tử phía trên. Hoặc là chính là yêu, hoặc là chính là hận. Mà ta càng có khuynh hướng sau loại. Trọng Huyền Trừ Lương không nói. Trọng Huyền Thắng tiếp tục nói, truyền lại đời sau công pháp sớm đã thất truyền, càng vô danh khí bảo tồn, liền sản nghiệp đều không thừa bao nhiêu. Phụng Tiên quận Trương thị có cái gì đáng giá người như vậy mưu đồ? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này đã từng huy hoàng qua Phượng Tiên Trương họ, nhìn như không có có bất kỳ sơ hở lưu lại, nhưng chuyện này bản thân tức là sơ hở. Khiến Trương Vịnh đi theo 11 hoàng tử đi thôi. Ta không có ý định đoạt người nhân tài này. Cho đến lúc này, Trọng Huyền Trừ Lương mới gật đầu. Người nhìn người xem chuyện, đều có mấy phần hỏa hầu rồi. Cũng vì vậy sự lựa chọn của ngươi, có thể làm cho ta tín nhiệm vài phần. Bất quá làm trái với quân pháp, tội lỗi khó thoát, tự đi dẫn 100 quân côn sao. Tại trong quân, Trọng Huyền Thắng không dám cợt nhà, chỉ nghiêm nghị đi qua chào theo nghi thức quân đội. Vén rèm đi, đột phá đến đẳng long cảnh sau đó, tức có đạp hư đạo không năng lực, có thể cách mặt đất phi hành. Vẻn vẹn điểm này đã cực đại gia tăng chiến đấu không gian, phong phú chiến đấu tuyển chọn. Mà có Diễm Lưu Tinh như vậy tinh phẩm độn thuật, bỏ lại gánh nặng Khương Vọng, không bao lâu liền trở về Thanh Dương Trấn, mang theo đại thắng chi uy, đối kháng Dịch Độc Đức. Toàn bộ Thanh Dương Trấn có thể coi quân dân một lòng. Khương Vọng mệnh lệnh, không có thể thuận lợi thi hành. Trọng Huyền Thắng khiến hắn hỗ trợ việc làm bên trong. Trong đó có một điều, chính là siêu tập tứ hải thương minh tại gia thành tương quan. Chứng cứ phạm tội, tại hiện nay thế cục bên trong. Điều này thật sự là giản đơn. Tuy là tiền chấp sự hoảng hốt chạy bừa hướng biên cảnh trốn. Kết quả vì Trọng Huyền Thắng dò xét biết Long Diện tin tức sau giết chết. Tứ hải thương minh mấy cái siêu phàm tu sĩ cũng chết ở Bạch Cốt Đạo trong tay. Nhưng lại có mấy cái võ giả lưu lại. Thực sự cầu thị nói. Tứ hải thương minh trong khoảng thời gian này tại toàn bộ Dương Quốc trong phạm vi việc làm. Cái gọi là chứng cứ phạm tội, căn bản không cần phí sức thu thập. Vừa nắm một bó to. Những thứ này việc vặt cũng không cần nhiều lời. Tóm lại Thanh Dương Trấn bàn cờ thế là định rơi xuống. Về phần gia thành trước sau hai vị thành chủ đều bị Khương Vọng giết chết. Hơn nữa tân nhậm thành chủ Thạch Kính là Nhật Chiếu quận trưởng Tống Quang người. Kế tiếp Tống Quang thái độ rất đáng được thận trọng. Vốn dĩ tình huống bây giờ xem. Sợ rằng Tề Quốc cao tầng hiện tại cũng bể đầu sứt chán. Rất khó có thời gian dỗi ứng đối một cái nho nhỏ Thanh Dương Trấn vực sự tình. Long Diện sau lưng Bạch Cốt Đạo dĩ nhiên là nguy hiểm nhất điểm. Nhưng Long Diện đến chết, Thỏ Diện đánh lén chiếm có rất lớn tỷ trọng. Bạch Cốt Đạo bên trong vấn đề, sợ rằng có thể đưa đến bọn họ độ cao chiến lực rất khó bứt ra. Về phần Bạch Cốt Đạo Thánh Chủ, Trọng Huyền Thắng tiết lộ qua. Trọng Huyền Trừ Lương sớm đã có chỗ chú ý, nói tóm lại. Nguy hiểm đương nhiên là có, nhưng kỳ ngộ cũng đồng thời cùng tồn tại. Khương Vọng tuyển chọn ở lại Thanh Dương Trấn, cũng không hoàn toàn là đầu óc nóng lên. Hướng tiền trong phòng, bộ mặt thổn thức hắn chính bốn ngã chỏng vó nằm ở trên giường. Một bộ có thể nằm chết dí vĩnh viễn sánh cùng thiên địa khí thế. Khương Vọng đi lúc tiến vào, hắn thậm chí đều không có chuyển động nhãn cầu, chỉ hữu khí vô lực nói, ta cho rằng ngươi sẽ không trở về, vì cái gì nói như vậy? Khương Vọng ngồi ở bên giường, tiện tay vòng vo một thoáng mâm đựng trái cây, cái tên mập mạp kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Đồng môn, bằng hữu. Khương Vọng cầm một con lê, nghĩ sơ nghĩ. Trả lời, bằng hữu, quả thật hợp tác đồng bạn, hắn nên có ngăn ngươi đi. Hướng tiền toàn thân cao thấp dường như chỉ có miệng có thể động dường như. Không giống như là cái hiểu ý mềm người A, mặc dù lớn lên rất cả người lẫn vật vô hại. Khương Vọng bấm tay tại lê trên một bắn ra, vỏ trái cây hột liền tự động rơi, chỉ để lại trắng tinh thịt quả ở trong tay. Phân tích thật sự đúng. Hắn cắn một cái, tùy ý tuyết lê nước tại trong miệng chảy xuôi, mang theo chút ít vừa lòng nói. Nhưng là ta đã nói rồi, ta sẽ trở về, a nha. Hướng tiền bỗng nhiên có một ít phẫn nộ kêu một tiếng. A nha, Khương Vọng một vừa ăn lê, một bên nghi hoặc, trái cây chẳng lẽ không nên cấp người bị thương ăn sao? Muốn ăn chính mình tước, ta ngăn ngươi. Khương Vọng hỏi, Hướng Tiền hơi ngẩng đầu, tựa hồ nghĩ muốn đứng lên, nhưng là lại nằm xuống. Quên đi, thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, ta cũng vậy đã sớm là biết đến. Khương Vọng ba ngụm hai cái đem thịt quả ăn xong, mới nói, ngươi yên tâm, Thanh Dương Trấn bên này, nên không có ai có thể thấy vậy rõ ràng kiếm trận của ngươi. Chúc Bích Quỳnh ta có thể dặn dò nàng đã quên chuyện này. Trương Hải ta sẽ khiến hắn phát huyết thể. Mà bằng hữu của ta, cái gì cũng sẽ không nói. Duy chỉ có cần suy nghĩ chính là, thỏ diện đào tẩu, nàng không chỉ sẽ không thay ngươi giấu giếm, còn có thể khuếch đại thực lực của ngươi. Hướng Tiền nhăn nhăn nhó nhó hồi lâu, đơn giản là lo lắng kiếm trận của hắn tiết lộ. Thẳng thắn nói, có thể làm cho Đằng Long cảnh hắn có được nội phủ cảnh sát lực. Bậc này kiếm trận Khương Vọng cũng rất tò mò, nhưng rõ ràng liên quan đến Hướng Tiền lớn nhất bí ẩn. Người kia nếu như không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Về phần đối Trúc Bích Quỳnh cùng Trương Hải thái độ vì sao bất đồng, hai người lúc trước trong chiến đấu biểu hiện chính là nguyên nhân. Trương Hải thực lực mặc dù đúng là yếu, nhưng Hoa Thủy cũng quá mức chút ít. Độc Cô Tiểu còn dám ra tay với thỏ diện. Hắn Trương Hải một cái siêu phàm tu sĩ, từ đầu tới đuôi cũng chỉ giết mấy tên gia thành thành vệ quân. Rất trực tiếp nói, kinh này một trận chiến, Trương Hải đã mất đi Khương Vọng tín nhiệm. Từ đó không có ở đây trong vòng, cho dù không lập tức đuổi xa, cũng sẽ từ từ sơ sơ. Hướng Tiền suy nghĩ một chút, Bạch Cốt Đạo chưa chắc nhìn ra được, thỏ diện đánh lén long diện, nói rõ Bạch Cốt Đạo bên trong có vấn đề, mà thỏ diện bản thân, tất nhiên có thể giấu giếm thì giấu giếm. Đối Hướng Tiền phi kiếm có điều khoa trương là lại quá mức bình thường, mà đem hy vọng ký thác tại Bạch Cốt Đạo kiến thức hạn hẹp, chỉ có thể nói Hướng Tiền người này trốn tránh quen rồi. Tuy là thực lực của hắn đáng được xưng trên mạnh, nhưng rất lâu đều không nguyện ý trực tiếp đối mặt vấn đề. Người tốt nhất hay là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, Khương Vọng nói. Xấu nhất ý nghĩ sao? Hướng Tiền nhắm lại hai mắt, không nói gì thêm. Cách Trương.